Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387, khổ sai. Ngươi là gọi Lý Minh Huy. Ta nhìn danh sách bên trên viết các ngươi có huynh đệ ba người đều gia nhập Thiết Sách Quân. Nhưng là hai ngươi vị huynh trưởng đều đã chết trận. Lâm Ý thống ngự 300 Thiết Sách Quân còn tại đi nhanh. Phía trước chiến cuộc đang không ngừng biến hóa, mặc dù ven đường không ngừng có mới quân tình truyền lại mà đến. Nhưng hắn nhưng lại chưa dùng nhiều thời gian tại nghĩ kế sách chiến cuộc bên trên. Hắn chỉ là vẫn như cũ dựa theo ý nghĩ của hắn. Cùng hắn mang những thứ này quân sĩ dần dần đơn độc nói chuyện. Đúng vậy, Lâm tướng quân, trong nhà người mẹ già có mắt tật, nếu ngươi cũng chết trận. Nàng chỉ sợ không người chiếu ứng, cho nên lần này đến rồi trên chiến trường, nếu là đến rồi thời khắc nguy cấp, ngươi liền có thể đi trước, trốn được liền nhất định phải trốn, đây là ta cho phép, nhất là tử chiến đã vô dụng dưới tình hình, ngươi không thể ham chiến, ngoặc kép, mặc dù biết rõ biên quân rất nhiều tướng lĩnh cũng sẽ cùng mỗi một tên quân sĩ quen thuộc. Nhớ kỹ mỗi một tên quân sĩ danh tự cùng chỗ dài. Nhưng mà mơ hồ trong đó nghe được dạng này nói chuyện. Đi theo xe ngựa phía sau Thiết Sách Quân quân sĩ vẫn là ngơ ngẩn. Chỗ nào có thể dạng này? Thúc ngựa tại Lâm Ý bên cạnh xe ngựa. Một mực cúi đầu kính cẩn đối thoại tên này Thiết Sách Quân quân sĩ cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hắn theo bản năng về nói. Làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, không thẹn với lương tâm, Lâm Ý nhìn lấy tên này rất trung hậu Thiết Sách Quân quân sĩ. Nói, ngươi vì nước tử chiến, đây là bổn phận của ngươi, nhưng cân nhắc chuyện của ngươi, đây là ta xem như tướng lĩnh bản phận, huống chi cái này nguyên bản chính là ta quân lệnh. Tại quân đội, quân lệnh liền cao hơn hết thảy. Tên này tuổi trẻ quân sĩ buông xuống bên dưới đầu. Hắn không tiếp tục nói cái gì, hành lễ về sau liền trở về trong đội nhóm, chỉ là tại hắn cách một lát rốt cục lại nâng lên đầu lúc. Trong ánh mắt của hắn liền nhiều chút bình thường không có ý vị. Quân tình còn tại liên tiếp truyền đến, cùng chiến địa cách càng gần, liền càng là có thể nhìn thấy nhanh như tên bắn mà vụt qua một vài quân sĩ cùng tướng lĩnh. Có chút là binh bộ truyền lệnh. Sẽ dừng lại bản tóm tắt chút mới nhất quân tình, nhưng có chút lại chỉ là nhìn một chút Thiết Sách Quân ăn mặc. Xác định đây là một chi cái gì quân đội, liền nhiều nhất chỉ là gật đầu làm lễ chào hỏi, liền ngựa không ngừng vó phi nước đại mà qua. Tất cả quân tình đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là lúc này tình hình chiến đấu. Đối với Lam Hoài Cung bộ rất đỗi bất lợi. Tại tứ thành chung quanh tập kết ngụy quân đã vượt qua rồi 15 vạn. Lam Hoài Cung 7 vạn đại quân, lúc này bị triệt để đặt ở tứ thành bên trong giữ gìn. Mặc dù biết rõ ngoại trừ loại này cấp báo 4B các châu trấn mậu quân tiến đến bên ngoài. Nam triều quân đội nhất định còn có lớn cử động, nhưng cho dù là Lâm Ý chính mình, cũng làm tốt chết trận chuẩn bị. Tại loại này trên chiến trường, người tu hành tỷ lệ sinh tồn cũng không biết so bình thường quân sĩ cao hơn bao nhiêu. Tại nhiều khi, hắn có thể hạ lệnh để dạng này bình thường quân sĩ đi. Nhưng xem như một quân thống soái, cho dù là đi, hắn cũng cần phải lại là cuối cùng mới đi. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu gia nhập Thiết Sách Quân cũng là Tiêu Gia nguyên nhân. Nhưng hắn lại cũng không bởi vậy cảm thấy phẫn nộ hoặc là cảm thấy rất không may. Hắn thấy, tại dạng này loạn thế phía dưới, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Thân là người tu hành cùng ngoại địch tác chiến, bảo vệ quốc gia là thuộc bổn phận sự tình, nhất là làm tất cả bằng hữu, thân nhân, đều bị cuốn vào trận này chiến tranh thời điểm. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng trốn ở một nơi nào đó ăn sổi ở thì. Trên thực tế hắn rất hy vọng thông qua chính mình. Cùng rất nhiều đồng dạng tướng lĩnh cố gắng, có thể cải biến nơi đó chiến cuộc, mặc dù ở trong mắt rất nhiều người, Thiết Sách Quân chỉ là một chi tạp quân, nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, chỉ sợ tại bốn bề các châu, hiện tại không có bất kỳ cái gì một chi trấn mậu quân lực lượng có thể vượt qua Thiết Sách quân. Ven đường cũng đã mấy canh giờ không mưa, ở lâu tại trong xe Tề Châu Cơ cảm thấy khó chịu. Hắn hỏi một tên Thiết Sách quân giáo úy muốn lập tức để tên này giáo úy trước tiên ở xe ngựa của hắn bên trong nghỉ ngơi, mà chính hắn lại là cưỡi ngựa hành tẩu tại giữa đường. Hắn giống như là một người đang suy nghĩ chuyện gì, trầm mặc hồi lâu sau mới chậm rãi thúc ngựa đi hướng Lâm Ý chỗ này xe ngựa, muốn cùng Lâm Ý nói những cái gì. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, một bên trên đường lại mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa rất nặng, nện gõ ở trên mặt đất như là muộn trống. Theo tiếng vó ngựa truyền đến, còn có rất nhiều kim thiết va chạm vào nhau thanh thúy thanh âm. Rất nhanh, gần trăm tầng kỵ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tề Châu Cơ lông mày có chút nhíu lên, sau đó lại buông ra. Đây là một chi biên quân chính quy trọng kỵ quân. Những người này người khoác toàn bộ đều là biên quân tinh nguyệt huyền giáp. Mà lại trùng hợp chính là cầm đầu cái kia một tên tướng lĩnh, hắn còn vừa lúc nhận biết. Tại mấy trăm bước có hơn, chi này trọng kỵ quân liền đối với Thiết Sách quân làm mấy cái thủ thế, ra hiệu Thiết Sách quân ngừng lại. Chỉ là cầm đầu tên kia tướng lĩnh nhưng lại chưa trước tiên chú ý tới Tề Châu Cơ tồn tại. Gần đây trăm tầng kỵ mang theo xâm nhiên khí thế, trực tiếp nằm ngang ở rồi giữa đường, nhìn lấy từ trong xe ngựa đi ra Lâm Ý. Cầm đầu tên này tướng lĩnh lông mày thật sâu nhăn lại, âm thanh lạnh xuống mà nói: Thiết Sách quân. Lâm Ý nhìn lấy tên này mặt tròn trung niên tướng lĩnh, bởi vì ven đường có rất nhiều lần kinh nghiệm, cho nên hắn rất tự nhiên đưa tay nâng lên chính mình tướng ấn, nói: Thiết Sách quân hữu kỳ tướng lĩnh Lâm Ý, làm sao lại nhiều người như vậy? Tên này trung niên tướng lĩnh kiêu căng nhìn lấy Lâm Ý, nhíu chặt lông mày, cũng không trước báo chính mình danh hào, chỉ là có chút thất vọng vậy nói câu này. Hắn bên cạnh thân một tên phó tướng cũng không đối với Lâm Ý hành lễ, chỉ là lên tiếng nói: đây là nhà ta Phương Thai Hòe tướng quân, chúng ta là Lam tướng quân tọa hạ Đông Du kỵ quân. Nhìn lấy cầm đầu tên này trung niên tướng lĩnh áo khải, Lâm Ý liền biết rõ đối phương quan giai cao hơn chính mình ra hai giai. Hắn cũng không nói nhiều, nói: gặp qua Phương tướng quân, ta nghe ven đường quân tình, các ngươi Thiết Sách quân phải có mấy ngàn, sao sinh chỉ có nhiều như vậy người? Phương Thai Hòe cũng không đáp lễ, chỉ là hai mắt trừng trừng, đe dọa nhìn Lâm Ý. Còn lại phần lớn ở hậu phương, xe ngựa không đủ, chúng ta đi đâu? Lâm Ý không kiêu ngạo không tự ti về nói: phía sau phần lớn đến nơi đây phải bao lâu? Phương Thai Hòe trầm giọng hỏi lại. Lâm Ý nói: chỉ ít 5 ngày. Lâu như vậy? Phương Thai Hòe không hiểu giận dữ: đuổi kịp như thế chậm, có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ là cố ý kéo dài tránh chiến? Phương tướng quân. Liền tại lúc này, Tề Châu Cơ âm thanh vang lên: hồi lâu không thấy, nghĩ không ra ở chỗ này gặp phải. Phương Thai Hòe lập tức sững sờ, quay đầu nhìn lại, thấy rõ Tề Châu Cơ khuôn mặt trong nháy mắt, hắn lại là khẽ giật mình, theo bản năng có chút khom người, nói nhỏ, tại lên tiếng một chữ về sau, hắn mới phản ứng được có chút không ổn, ngạnh sinh sinh ngừng lại, nói: Tề hiền đệ, ngươi làm sao cũng tại Thiết Sách quân? Ta đã nhập tịch Thiết Sách quân. Tề Châu Cơ hơi khom người đáp lễ, bình tĩnh nói: Lâm Ý Lâm tướng quân xuất Thiết Sách quân tinh nhuệ đi đầu, muốn tại quân lệnh có hạn thời gian bên trong sớm đi viện binh, đương nhiên không thể nào là tránh chiến, chỉ là tình thế bức bách, bất đắc dĩ vì đó. Cái này, Phương Thai Hòe trần chờ một cái hô hấp, lại không giống trước đó như vậy kiêu căng, cười khổ nói: chỉ là lập tức có một cái khổ sai chuyện, muốn phái ngươi thiết sách quân đi theo. Chỉ có nhiều như vậy ngươi, liền rất không yên ổn. Cái gì khổ sai? Tề Châu Cơ có chút nhíu mày. Có một nhóm quân giới muốn vận chuyển đến Đạo Nhân Thành. Số lượng không ít, mà lại dựa theo quân tình. Lúc trước đã tao ngộ Bắc Ngụy cổ nhỏ quân đội, cho nên khiến chúng ta khẩn cấp đi viện binh. Binh bộ cho ta văn thư, ven đường có thể triệu tập qua lại quân đội. Chỉ là thời gian khẩn cấp, hiện tại chỉ sợ chỉ có các ngươi đụng được. Phương Thai Hòe nói đến chỗ này, muốn nói lại thôi. Tề Châu Cơ đạm mạc mà hỏi, là dạng gì quân giới? Phương Thai Hòe lại là do dự một chút, nhưng vẫn là nói rằng, trông sát, voi sống, còn có một nhóm sống độc vật. Nghe được trả lời như vậy, Lâm Ý bọn người là nao nao. Tề Châu Cơ mày nhíu lại đến sâu hơn một chút, là Bạch Lan quận Quách ra đồ vật. Phương Thai Hòe gật đầu một cái, Tề Châu Cơ cũng gật đầu một cái. Liền không còn mở miệng. Phương Thai Hòe do dự một lát, có chút lo sợ bất an nói, quân tình khẩn cấp, vẫn là làm phiền ngươi cùng thiết sách quân theo ta làm cái này khổ sai. Tề Châu Cơ nhìn Lâm Ý một chút. Phương Thai Hòe bên cạnh tên kia phó tướng vội vàng đưa lên tương ứng văn thư. Đã hết thảy hợp quy củ, Lâm Ý tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Hắn đáp ứng. Chi này đã sửa đổi một lần tuyến đường hành quân, thiết sách quân liền đi theo chi này trọng kỵ về. Sau hành tẩu, người này, Lâm Ý cũng không lập tức lên xe. Hắn đi tại Tề Châu Cơ bên hông ngựa, nhẹ giọng hỏi nói, nổi danh gan nhỏ, ở tiền triều thì có Phương Quả Hồng danh hào. Tề Châu Cơ mặt không đổi sắc, bờ môi khẽ nhúc nhích, nói, sở trường chính là nịnh nọt cấp trên. Có thể lăn lộn đến dạng này vị trí cũng là không dễ. Ta liền biết rõ hắn do dự nửa ngày, vẫn là không nhịn được muốn chúng ta đi theo. Chỉ là cùng dạng này người cùng một chỗ, cũng không phải là chuyện tốt. Bạch Lan Quách ra công xưởng đồ vật, mặc dù là thủ thành lợi khí, nhưng quá mức ác độc, tiền triều đều không lấy, nhưng bây giờ đều đưa tới. Hiển nhiên quân đội đối với có thể hay không giữ vững mấy cái kia thành cũng không có tự tin. Lâm Ý nhìn về phía trước những cái kia trọng kỵ, nhẹ giọng nói, chỉ là ta nhìn ngươi trước đó ý tứ, khó nói vận chuyển đồ vật ngươi cảm thấy chưa đủ trọng yếu. Liền có thể từ chối bọn hắn. Quân lệnh chính là quân lệnh, hắn đã sợ chết, cũng sẽ không ăn ta mặt mũi này. Chỉ là nếu là thật sự gặp nạn, ta tự nhiên sẽ cân nhắc. Tề Châu Cơ lộ ra một tia hơi châm biếm nụ cười. Nói, ngươi ngược lại là cũng phải cẩn thận. Bọn hắn nên bán ngươi thời điểm, tuyệt đối sẽ không trước cùng ngươi chào hỏi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,